Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 791, chương 792, xác định là thuốc giả. Converter Dung Kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Mấy chục tên người to con ở Tất Công Tử quyền đấm cước đá cùng dưới sự bức bách. Bày một mặt sống không bằng chết diễn cảm. Đi cái gọi là người mẫu bước chân mèo, nhăn nhó hướng mọi người vây xem, biểu diễn trên mình vậy loè loẹt xăm. Một màn này, làm rất nhiều người là muốn cười nhưng lại không dám cười. Rất sợ những người này xấu hổ thành giận, bảo khởi tổn thương người, bịt đó là một cái khó chịu. Lâm Kiệt cũng là không nhìn nổi, không khỏi tức cười đối với Tất Công Tử hô, nhanh chóng ngừng. Để cho bọn họ đều đi bên ngoài chờ. Ngươi theo chúng ta tới. Ai? Tất Công Tử đáp một tiếng. Đối thủ hạ đám người này hô. Cũng cho ta nhanh cút. Từng cái một. Hãy cùng năm, sáu ngày không kéo cứt tựa như. Bịt mặt đỏ cổ to. Một chút tinh thần nghề nghiệp cũng không có. Đám người này nghe lời này một cái. Như được đại xá vậy. Nhặt lên riêng mình quần áo. Chớp mắt bây giờ liền chạy ra khỏi phòng yến hội. Tất Công Tử thì cúi người gật đầu đi theo Lâm Kiệt, An Vĩ Trạch các người sau lưng. Đi tới nghỉ ngơi hội đàm phòng, mấy người ngồi yên. Lâm Kiệt chỉ một cái đối diện chỗ ngồi trống, nói: Tất Công Tử, ngồi đi. Ở Lâm chuyên gia trước mặt, nào có ta chỗ ngồi. Ta đứng liền tốt, đứng liền tốt. Hắn khom người, cười theo, nói, ở chư vị trước mặt, ta cũng không có tư cách bị kêu làm công tử. Ta tên đầy đủ kêu Tất Bảo Đông. Kêu ta Bảo Đông, Tiểu Đông, Đông Tử, đều có thể, đều có thể. Tất Bảo Đông như vậy kính cẩn, gặp qua hắn trước cư An Vĩ Trạch, lại không có lộ ra bất kỳ ý khinh bỉ. Hòa Nhã nói, Tất Công Tử, mời ngồi đi, không cần như vậy. Tất Bảo Đông còn muốn từ chối, liền thấy Lâm Kiệt sắc mặt trầm xuống, vội vàng nói, vậy ta cảm ơn An Đồng, cảm ơn Lâm chuyên gia. Nói xong lời này, hắn liền nhẹ nhàng ngồi xuống, chỉ là, hắn trên người thẳng tắp, hai chân chụm lại, hai tay đặt ở trên đùi, một bộ nhà trẻ đứa nhỏ ngoan ngoãn nghe nói hình dáng. Lâm Kiệt lười nói hắn, trực tiếp hỏi, người biết kinh thành Diệp công tử? Tất Bảo Đông có chút ngượng ngùng nói, biết là biết, nhưng là Diệp công tử không gặp được biết ta. Kinh thành Diệp công tử nhưng mà đứng ở đỉnh kim tự tháp nhân vật, và ta cách mấy tầng đây? Ta chỉ là phụng bồi kinh thành Niếp Vũ Minh công tử lúc may mắn gặp qua Diệp công tử như vậy hai ba lần. Nghe hắn nhắc tới Niếp Vũ Minh, Lâm Kiệt liền lấy điện thoại di động ra, bấm Niếp Vũ Minh điện thoại, nhấn miễn đề ra điện thoại, rất nhanh tiếp thông, ở một phiên nữ sinh tiếng hờn dỗi trong, ngay sau đó truyền tới Niếp Vũ Minh vang dội thanh âm. Lâm chuyên gia, đột nhiên gọi điện thoại tới, có chuyện ngươi xin cứ việc phân phó. Lâm Kiệt nhìn một mắt lại đứng lên, đàng hoàng Tất Bảo Đông, nói, không có chuyện gì lớn, chỉ là ta ở Tân Hải gặp một người. Hắn tự giới thiệu mình kêu Tất Bảo Đông, đến từ Đông Bắc, ngươi quen thuộc sao? Trong điện thoại di động không có huyên náo tạp âm, hiển nhiên là Niếp Vũ Minh đi tới một nơi tĩnh lặng địa phương. Tất Bảo Đông, là cái này à? Nha, biết, đi theo ta phối hợp qua mấy lần cơm. Lâm chuyên gia, có phải hay không hắn chọc tới ngươi? Hắn cái này có chút khinh suất, nếu như chọc phải ngươi, Lâm chuyên gia ngươi không cần khách khí, báo ra ta tên chữ, chỉnh vào chỗ chết hắn chính là, ta có thể hướng ngươi bảo đảm, hắn tránh cũng không dám tránh. Lâm Kiệt ngẩng đầu phủi một mắt, liền thấy Tất Bảo Đông đã là mặt đầy mồ hôi lạnh, còn có mặt đầy khẩn cầu vẻ, hắn ha ha cười nói. Hắn ngược lại là không trêu chọc đến ta, chỉ là hắn trách trách hô hô, còn nói ra ngươi tên chữ, ta lấy là hắn là muốn mượn danh tiếng làm chuyện xấu đây. Nếu các ngươi là thật biết, ta thì không có sao. Niếp công tử, không quấy rầy ngươi hưởng lạc. Trước như vậy, Lâm Kiệt cúp điện thoại, nhàn nhạt hỏi, Tất công tử, ngươi tới nói một chút, kết quả là chuyện gì xảy ra đi? Tất Bảo Đông liền mồ hôi trên mặt, cũng không dám hít. Khom lưng, hết sức sợ sệt nói, cảm ơn Lâm chuyên gia ngài thay ta che giấu. Cái này làm cho ta là càng thêm xấu hổ. Là như vậy, ở 3 năm hơn trước, nhi tử ta được một loại kỳ quái chứng bệnh, là vệ trí phong. Hắn cấp vội vàng đổi lời nói, cái họ kia vệ trị hết. Lúc ấy ta tạm thời xung động, liền nói thiếu hắn một cái nhân tình. Sau này có cần, cứ mở miệng, hôm nay, họ vệ bắt, hắn sẽ để cho người tìm được ta, để cho ta thực hiện nhân tình này. Tất Bảo Đông đùng cho mình một cái vang dội miệng rộng. Áo não nói, ta đầu óc nóng lên, liền vội vàng tới. Ta nếu là biết, Lâm chuyên gia ngài là Diệp công tử, Niếp công tử bằng hữu, đánh chết ta cũng không dám tới đây à, Lâm chuyên gia. An đồng, lần này, ta sai rồi, ta thật sai, ta nhận đánh cũng nhận phạt. Ngài hai vị tùy ý, đánh như thế nào, làm sao phạt đều có thể. Ta Tất Bảo Đông tuyệt đối sẽ không một chút nhíu mày. Đây là, An Vĩ Trạch cho Lâm Kiệt một cái, ta tới xử lý, ánh mắt. Mở miệng nói, Tất công tử, chuyện này nhắc tới, cũng coi là một cái hiểu lầm. Còn có thể nói là lớn nước trôi long vương miếu. Từ Niếp công tử bên kia coi là, chúng ta còn coi là bằng hữu đây. Hắn vừa cười xúc động, thật may đâu, chúng ta bây giờ cũng không có phát sinh không có thể vãn hồi sự việc, đúng. Đúng, là như vậy, Tất Bảo Đông vội vàng phụ họa nói. An Vĩ Trạch cười một tiếng, quyết định nói, ngày hôm nay chuyện này đâu, chúng ta sẽ không so đo. Bất quá, ngươi nói cái đó làm ăn hợp tác, Tất Bảo Đông một bộ cảm kích rơi nước mắt dáng vẻ. Nói, đa tả khoan hồng độ lượng, đa tả khoan hồng độ lượng. Hắn lại tỏ thái độ nói, trên phương diện làm ăn sự việc, An Đồng, Lâm chuyên gia, các ngài cứ yên tâm. Đông Bắc mỗi một nhà cấp 3 trở lên bệnh viện, cũng sẽ sử dụng quý công ty sản phẩm. Đây là phải có, còn như rút ra, ta là một phân tiền cũng sẽ không cần. An Vĩ Trạch khẽ cười nói. Cái này làm sao có thể? Tổng không thể để cho Tất công tử bạch xuất lực không à? Tất lại còn có một cặp thủ hạ đi theo cùng nhau ăn cơm. Như vậy đi, chúng ta hẹn lại cái thời gian. Cặn kẽ nói, Tất Bảo Đông gật đầu liên tục không ngừng. Nói, được, tốt, mấy ngày nay ta cũng sẽ lưu lại ở Tân Hải. Tùy từng nghe theo An Đồng ngài kêu gọi. An Vĩ Trạch gật đầu nói. Được, cụ thể thời gian, ta làm người ta liên lạc ngươi, nếu như không có chuyện gì khác tình mà nói. Tất công tử, ngươi có thể rời đi, cùng Tất Bảo Đông luôn mãi nói xin lỗi, một mực cung kính rời đi sau đó. An Khả Hinh có chút nghi ngờ hỏi, ba, cứ như vậy nhẹ nhàng thả qua hắn. An Vĩ Trạch ung dung nói, cái này Tất Bảo Đông, có thể co giãn. Là một cái có thể đem mặt mình ra, tùy thời xé ra mình đạp vô sỉ thật nhỏ người. Người như vậy, nếu như không thể một gậy đánh chết, vẫn tận lực không nên đắc tội cho thỏa đáng. Hắn lại giải thích, mượn dùng Diệp Bồi Hoa và Niếp Vũ Minh lực lượng, mặc dù có thể áp chế hắn, thế nhưng dù sao không phải là chính chúng ta thực lực. Một khi tương lai tình huống phát sinh, chút thay đổi. Loại này thật tiểu nhân bắn ngược, nhất là hung mãnh. An Khả Hinh có chút hiểu ồ một tiếng, lại không hiểu truy hỏi. Ba ba, nếu hắn là một cái vô sỉ thật nhỏ người, vậy chúng ta tại sao còn muốn và hắn hợp tác đâu? An Vĩ Trạch thở dài một cái, nói, nếu như chúng ta chỉ như vậy bỏ qua hắn, hắn trong lòng khẳng định sẽ lẩm bẩm, sẽ hoài nghi. lấy là chúng ta âm thầm chuẩn bị đại chiêu, ở sau này sẽ trả thù hắn đây. Cái này quan hệ hợp tác, một là an hắn lòng, hai đâu, cái này cũng đúng là một cái khai thác Đông Bắc thị trường thật tốt cơ hội. Tất Bảo Đông ra phòng yến hội, liền thấy mình giúp một tay hạ cửa, đang cùng khách sạn một đám an ninh cửa đối lập, luyện tập mắt lớn chừng mắt nhỏ đây. Hắn không còn gặp mới vừa rồi ở Lâm Kiệt các người trước vâng vâng dạ dạ. Mấy sãi bước đi tới một cái nhìn có chút cơ trí đầu chọc phụ cận. Còn chưa cùng đối phương mở miệng, liền trực tiếp tích lý đi rồi đánh. Mẹ cái miệng, con beo, người con mẹ nó là làm sao thu thập tin tức. Lần này, ta là thiếu chút nữa liền bị ngươi hại chết. Ngươi liền Lâm chuyên gia là Diệp công tử và Niếp công tử trước mắt người tâm phúc đều không tra được. Ta muốn ngươi cái này chó người có ích lợi gì? Tất Bảo Đông liền đánh mang đạp, một chút cũng không có hạ thủ lưu tình ý nghĩa. Bị kêu làm con beo người, căn bản cũng không dám tránh. Hai tay ôm lấy đầu, ngồi chồm hổm dưới đất, dùng hai cánh tay và hai chân bảo vệ mình ngực phụ họa ba sườn. Mặc cho Tất Bảo Đông trách đánh, những thứ khác hơn 10 vị thủ hạ cũng chỉ là nhìn, không dám tiến lên khuyên can. Đánh một hồi, Tất Bảo Đông cũng mệt mỏi, dùng chân đạp một cái chứa chó chết con beo. Hừ nói, còn sống không? Còn sống liền kêu cái tiếng. Kêu, con beo quả nhiên kêu liền như thế một tiếng. Sau đó đứng lên, một mặt ủy khuất nói. Lão đại, ngươi thì cho như vậy ngắn điều tra thời gian. Ta cũng chỉ có thể tra cái da lông à. Hơn nữa, lấy kinh thành Diệp công tử và Niếp công tử thực lực cường đại, nếu như bọn họ không muốn để cho người ngoài biết sự việc, ta tại sao có thể tra ra được? Tất Bảo Đông nhẹ nhàng gật đầu, nói, ngươi nói ngược lại là cũng đúng, chuyện này không nên toàn trách ngươi. Con beo xề gần một ít, thấp giọng hỏi, lão đại, vậy vệ trí phong bác sĩ? Vừa nhắc tới cái này, Tất Bảo Đông lập tức giận dữ nói, mẹ cái miệng, cái này người chết là thật không biết, mình đắc tội là nhân vật nào à? Thiếu chó này dám ân huệ, ta coi như là con. Hắn hẳn rất vui mừng. Lâm chuyên gia bây giờ chỉ là thông qua tránh quy đường dây để chỉnh hắn. Nếu không, đây là Tất Bảo Đông mà nói, bị chuông điện thoại quen thuộc cắt đứt. Hắn từ trong túi áo lấy điện thoại di động ra, eo lục tức liền cong 30 độ, thận trọng nói, Niếp lão đại. Trong điện thoại di động truyền tới Niếp Vũ Minh thanh âm lạnh như băng. Đông tử, ngươi đàng hoàng nói cho ta, ngươi và Tân Hải Lâm Kiệt chuyên gia có phải hay không chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi Lâm chuyên gia gọi điện thoại hỏi tới ngươi. Hắn từ trước đến giờ là vô sự không liên lạc. Ta có thể cảnh cáo ngươi, vị này Lâm chuyên gia nhưng mà Diệp công tử đều phải cung nhân vật. Chọc phải hắn, ta cũng không gánh nổi ngươi. Tất Bảo Đông eo, lại không trực giác cúi xuống 10 độ. Mang sợ nói, Niếp lão đại, là như vậy. Vào giờ phút này, phòng yến hội nghỉ ngơi hội đàm phòng An Khả Hinh. Vậy nhận được một cú điện thoại, nói chuyện điện thoại rất nhanh kết thúc. Nàng nhịn được kích động trong lòng, nhẹ giọng nói, ba ba, A Kiệt, chúng ta đưa đi gấp kiểm nghiệm 16 chủng dược vật. Có 4 loại xác định là thuốc giả, tránh quy hoàn chỉnh kiểm nghiệm báo cáo. Ngày mai buổi sáng là có thể đưa đến chúng ta cái này. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị, tu chân y thánh nhé. HTTPS. tiuyencv.com/do-do-nối-tsi-nối-tu-nối-can-nối-y-nối-tsans- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.